One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, vui mừng ngoài ý muốn. Will âm thầm đánh giá một chút. Trong tay hắn tiền mặt, bao quát khố lạc ban đầu mang theo 5.000 vạn. Sau đó tại liệt diễm đoàn hải tặc nơi đó tước được gần 1 ức. Gần nhất lại cười nạp lớn Jim 3 ức tiền tiết kiệm. Mà những ngày qua đoàn hải tặc cùng Âu Phỉ chi tiêu hàng ngày, ước chừng không đến 5.000 vạn dáng vẻ, ước chừng 4 ức tiền mặt, thật đúng là xứng đáng. Lập tức vừa cẩn thận phân tích một chút tài phú tỷ lệ, phát hiện mình một khỏa trái ác quỷ, liền chiếm cuối cùng tài phú 13, gia có lão gia tử, chính là đắc ý, nhìn như vậy tới, không chỉ là kiếm tiền, cướp trắng trợn chân quý vật tư giống như cũng là có hiệu đề cao tài phú một loại thủ đoạn. Bất quá, trái ác quỷ không phải danh xưng rẻ nhất, cũng phải 1 ức sao. Viên này thần lằn trái cây có phải hay không là quá tiện nghi? Căn cứ hệ thống phân tích thế giới này hiện hữu kinh tế trạng thái, thần lằn trái cây xem như nhất trái ác quỷ cấp thấp. 5.000 vạn đánh giá giá trị cũng không vấn đề. À, đúng, còn có lạm phát vấn đề. Will một chút nhớ tới 22 năm sau, 10 ước hải tặc khắp nơi đi, quá 100 triệu người mới không bằng chó tình huống. Theo bây giờ khác nhau xác thực rất lớn. Tính ngươi thắng, vậy cái này khỏa con rơi trái cây, làm sao một chút tăng lên gấp đôi, cung cấp năng lực phi hành trái cây. Biết thu hoạch được cao tăng thêm. Will âm thầm gật đầu. Xem ra hệ thống định giá vẫn rất có đạo lý. Bất quá như thế so sánh, thực sự là có thể nhìn ra chênh lệch. Tại Will trong suy nghĩ, vi khuẩn trái cây đã trải qua đủ biến thái. Viên này trái cây sau khi giác tỉnh, làm không tốt có thể đạt tới nguyên tố hệ hiệu quả. Nhưng là mình chân long trái cây, lại là hắn 3 lần còn nhiều hơn. Giá trị chỉ sợ là cấp cao nhất trái cây a. Trong lòng lần nữa là lão gia tử điểm cái tán. Vậy còn dư lại 2 hạng đâu, làm chủ ký sinh danh vọng giá trị đạt tới 100.000 lúc độ hoàn thành là 100%, danh vọng mỗi ít 1.000 đánh giá biết giảm xuống 1%. Chủ ký sinh trước mắt danh vọng là có chút danh tiếng 6.789. Chấm ngoặc kép. Will nhíu nhíu mày, không đúng sao, tiền thưởng của ta đều 1 ức 5.000 vạn. Làm sao mới bị đánh giá là có chút danh tiếng, túc chủ tiền thưởng. Công bố thời gian rất ngắn. Ngoài ra, chủ ký sinh ngày thường làm việc khiêm tốn, trong mắt thế nhân không nổi danh, cho nên còn mời chủ ký sinh cố gắng gia tăng lộ ra ánh sáng suất. Cất cao giọng nhìn đáng, Will điều ra danh vọng bảng. Chỉ thấy trên bảng ánh sáng trị số là đang biến hóa, liền một chốc lát này, danh vọng đã trải qua tăng tới 6.800. Cẩn thận nghĩ nghĩ bản thân khoảng thời gian này hành vi cùng hải quân chiến đấu, bởi vì cùng các nhà khảo cổ học có dính dấp, chỉ sợ thế giới chính phủ biết đại lực che giấu bản thân thực tế tin tức. Tiêu diệt Tây Hải chứ danh liệt diễm đoàn hải tặc. Người biết chuyện ném đi phía chính phủ, đoán chừng chỉ có Âu Phỉ cùng Chí Chí Hùng nhóm người kia. Nhưng là cái này hai hiểu rõ tình hình đội, đã bị mình diệt, sau đó chiếm lấy Âu Phỉ chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có cùng lớn Jim có lui tới làm ăn quý tộc. Cùng quân cách mạng mới biết được, mà cái này hai nhóm người bên trong, hẳn là không người sẽ vì bản thân tuyên truyền, nghĩ như vậy. Ta giống như xác thực vô cùng, điệu thấp, really móa, xem ra sau này không thể chỉ suy nghĩ tại hận boss. Vẫn phải thanh lọc một chút tiểu quái mới là chính đạo a. Will trong khoảng thời gian này, làm sự tình mặc dù không tính kinh thiên động địa, nhưng cùng đường bay ra biển lúc xong những cái gì đó mông tạp. Kuro, Cory khác, ác long so sánh, không biết vung hắn bao nhiêu con phố. Thực thay mình kêu oan. Tốt a, thế lực đó đâu, nói một cách thẳng thừng, tài phú cùng danh vọng, hai hạng cộng lại mới chiếm một nửa, độc chiếm một nửa khác thế lực mới là trọng yếu nhất. Nhân vật chính thế lực giá trị vượt qua 1.000 vạn lúc. Độ hoàn thành là 100%, mỗi ít 10 vạn, độ hoàn thành giảm xuống 1%, chủ ký sinh trước mắt thế lực giá trị 270 vạn. Thế lực của ta giá trị là thế nào tính ra, ngày Vương Hải Tặc đoàn tổng cộng cung cấp thế lực giá trị 228 vạn, Âu Phỉ xã viên 357 người tổng cộng cung cấp 35 vạn. Thụ chủ ký sinh thế lực ảnh hưởng dân chúng bình thường hẹn 700 người tổng cộng cung cấp 7 vạn. Cái này, tương đương với phổ thông xã viên, mỗi 10 người cung cấp 1 vạn. Người bình thường càng là mỗi 100 người mới cung cấp 1 vạn quá không đáng giá đi. Nếu như vậy, giống như tập trung phát triển tinh anh mới là đề cao thế lực đáng giá chính đồ được rồi. Chờ sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Đối với đoàn hải tặc cung cấp thế lực giá trị, có thể cụ thể đến mỗi người sao, có thể. Chủ ký sinh chiến lược 70 vạn, cung cấp thế lực giá trị 70 vạn. Chiến lược 15 vạn, cung cấp thế lực giá trị 15 vạn, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta có thể nhìn thấy tất cả thuyền viên sức chiến đấu, Will kinh ngạc. Đúng thế, lập tức, một cái phức tạp hơn bảng xuất hiện, liệt kê ra đoàn hải tặc từng cái thành viên chiến lược đáng. Will từng cái liếc nhìn, con mắt càng ngày càng sáng, thần sắc cũng rất hưng phấn. Musashi Tông Nghiêm chiến lược 20 vạn, Brick 15 vạn, Khố Lạc 30 vạn, bên trong Nải 7 vạn, Robin 1 vạn, Nải Đặc La 5 vạn, 4.500 vạn, Becky 8 vạn, Khổ Bá thế mà có 13 vạn nhiều như vậy. Lại Ruộng Tông Lần Lang có 12 vạn, An Từ cũng có 10 vạn tựa như trước đó nói. Thuyền viên đoàn mỗi người có thể cung cấp thế lực giá trị bằng chiến lược đáng. Nhưng là cái này bảng cung cấp tin tức tác dụng, xa xa cao hơn biểu hiện ra thế lực đáng giá dự tính ban đầu. Mấu chốt nhất là chiến lược giá trị. Từ nay về sau, Will có thể khách quan quan sát được bộ hạ thực lực. Sức chiến đấu chuyện này, đang đến gần phạm vi bên trong, là rất khó định lượng. Nói thí dụ như, Will một mực rõ ràng Khô Bá thực lực rất không tệ. Nhưng rất khó tưởng tượng Khô Bá thế mà ở trên sức chiến đấu cùng Greg khó phân trên dưới. Đạt được cái này bảng trước đó, tại Will trong nhận thức biết, Greg phản ứng nhanh, xem cách xa, cái này ở thương đấu thuật bên trên đối với hắn tăng thêm rất lớn. Một phương diện khác, Khô Bá mà mấu dày nhẫn nhìn, cận thân năng lực mạnh, nhưng là hai người kia phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Mọi người lại là đồng bạn, Will làm sao phân chia cả hai ai mạnh ai yếu không có cách nào. Nhưng là, này lại khiến cho nhiệm vụ phân phối thời điểm xuất hiện sai sót, mà kết quả có thể là chí mạng. Hiện tại, Will có thể thông qua định lượng sức chiến đấu, đối với thủ hạ tiến hành tối ưu phối trí. Một cái khác chỗ tốt là, trên thuyền đem không dễ dàng mai một nhân tài. Theo Will đội ngũ mở rộng, ngày sau nếu tạo thành mấy ngàn người thuyền đoàn, có thực lực cũng chưa chắc có thể bị phát hiện. Có cái này bảng, liền sẽ không lại xuất hiện vấn đề này. Đồng thời, nếu có người muốn học dâu đen một bộ kia, tại Will trên thuyền gây sự tình, cũng không cần ảo tưởng. Căn bản giấu không được. Chiến lược giá trị là chỉ tổng hợp sức chiến đấu sao, không phải cùng loại với chính phủ dùng đạo lực. Chiến lược giá trị là tổng hợp vũ khí, trái ác quỷ, cá nhân đặc tính mấy người hết thảy nhân tố tổng hợp ước định ra sức chiến đấu. Vậy thì đúng rồi, đúng rồi. Ngài Đặc La dấu móc bên trong số lượng là có ý gì? Will chú ý tới Ngài Đặc La chiến lược đằng sau có một chuỗi dấu ngoặc bên trong số liệu, chỉ số thế mà có 4.500 vạn nhiều. Dấu ngoặc bên trong số liệu ý là nên nhân vật thời kỳ tột cùng chiến lực, hoặc là nó nhận phong ấn hoặc là chế ước mấy người nhân tố dẫn đến không thể phát huy toàn bộ thực lực lúc nguyên bản chiến lực. Ngoặc kép chấm chấm, ... Ta đem trái ác quỷ của ta lui đi. Ngươi trả cho ta một cái toàn thịnh kỳ lão gia tử vừa vặn rất tốt, ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đi không đảo đoạt tiếng sấm trái cây. Mời chủ ký sinh không cần đưa ra loại này không có lý do yêu cầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.